chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vẫn đã nữa rồi, tại vì hôm mới đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thế buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn. Trôi trên bầu trời một mình chơi vơi, bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xa xơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ còn xin anh em đã rất đau, và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn trên bầu trời rồi một mình chơi vơi, bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xa xưa, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Chân em mỏi mệt vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay, lấp lánh những em đèn đường hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn, chẳng còn mạnh mẽ do tình yêu. Lòng mi đi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi, vào một chiều tan vỡ, một người khóc một người.